Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 760, kết giới. Đại đạo chi thủ A, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể gặp được đến như thế một gốc đại đạo chi thủ. Tần Phong tự, nói, nỗi lòng bay lên, lần trước gặp được đại đạo chi thủ, vẫn là tại dung nham thế giới. Đó là hoàng nữ vẫn lạc địa phương. Đếm kỹ đến, Tần Phong gặp được đại đạo chi thụ đã có tốt mấy cây rồi. Ở vô tận cương vực có đại đạo chi thụ, ở âm giới Tần Phong cũng gặp phải rồi đại đạo chi thụ. Còn có hoàng nữ, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy đại đạo chi thụ. Tần Phong cũng là nhịn không được thình thịch động tâm rồi. Tần Phong rất rõ ràng. Một gốc quang minh chủ thần biến thành đạo thủ, đối một cái tu sĩ tới nói đến cùng có gì chờ ý nghĩa. Nếu như Tần Phong có thể đem gốc cây này đại đạo chi thụ trên đạo quả cho hấp thu, Tần Phong quang minh bản nguyên tuyệt đối có thể đột phá viên mãn, thậm chí siêu việt đại viên mãn, đạt tới có thể so với lực bản nguyên trình độ vậy chưa chắc không thể. Cứ như vậy, Tần Phong tứ đại thuộc tính bản nguyên cũng sẽ tăng cường. Tần Phong thực lực cũng sẽ đi theo tăng vọt. Không thể nói trước, liền cấp 8 thần tôn, cũng sẽ không tiếp tục không cách nào với tới khiêu chiến rồi. Các tu sĩ khác cũng là như Tần Phong như vậy tâm tư. Nếu là có thể đem đại đạo chi thụ cho hấp thu, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đối một cái tu sĩ tăng lên tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Thậm chí khả năng đản sinh ra vị thứ hai tu quang minh bản nguyên chủ thần. Quang minh chủ thần truyền thừa gần ngay trước mắt. Có thần tôn mắt lộ ra tham lam. Không do dự, bay thẳng thân mà ra. Hướng phía quang minh thành núi bay đi. Chúng ta vậy đi. Đế tử vậy phi thường kích động. Dự định phi thân mà đi. Lại bị Tần Phong cho chặn đường rồi xuống dưới. Trước vân vân, nơi này có chút không đúng lắm. Chúng ta không nên khinh cử vọng động. Không đúng lắm, đế tử không biết cho nên. Quang minh chủ thần di sản không có khả năng liền nhẹ nhàng như vậy bị người đạt được. Chúng ta không nên gấp gáp. Trước nhìn đồ ngốc nhóm đi mạo hiểm. Tần Phong giải thích nói. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm kia một tòa quang minh thánh núi. Nghĩ thầm việc này tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch được truyền thừa. Vậy cũng liền không gọi chủ thần mộ phủ rồi. Không chỉ là Tần Phong, Mặc Thần Ngọc, Bát Dị hai đại thiên kiêu vậy lựa chọn rồi yên lặng xem biến đổi. Bọn họ đều là tâm trí phi phàm. Biết rõ như thế cơ duyên không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt được. Mà lại, bọn họ có đầy đủ thực lực cường hãn. Những này tán tu cho dù thật may mắn đạt được rồi quang minh chủ thần truyền thừa. Cuối cùng cũng chỉ có thể là bức vẽ làm áo cưới. Bởi vì bảo tàng, cuối cùng vẫn là phải thuộc về thực lực cường đại người. Ong ong. Chỉ nghe một tiếng không gian ba động âm thanh, kia chút kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thần tôn nhóm liền rơi xuống rồi quang minh thánh trên núi. Những người kia thần sắc kích động hướng về bậc thang phần cuối chạy đi. Còn chưa đi ra mấy tiết bậc thềm, liền bỗng nhiên bị một hồi ba động kỳ dị hoành tào. Dừng lại mà ngay tại chỗ, những người kia biểu lộ cũng bị cùng nhau đông lại rồi. Có hoảng sợ, có nghi hoặc, có điên cuồng, chúng sinh muôn màu, mỗi người đều giống như một tòa độc nhất vô nhị pho tượng đồng dạng. Bọn họ chuyện gì xảy ra? Làm sao không cách nào động đậy rồi? Ngoại giới, kia chút yên lặng xem biến đổi không có động thủ thần tôn nhóm đều lộ ra kinh sợ. Không biết rõ kia trên cầu thang đến cùng phát xảy ra cái gì? Kết giới. Nơi này có tầng một kết giới, liền ở đây lúc, tán tu đám người bên trong bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô. Chỉ vào kia hư không, có người phát hiện, ở Hắc Ám Đại Lục cùng Quang Minh Thánh Núi ở giữa. có tầng một cơ hồ không phát hiện được kết giới. Bọn họ chỗ đứng là ở kết giới bên ngoài, mà trên cầu thang những người kia tiến vào kết giới bên trong. Xem ra trong này quả nhiên là có cái gì kỳ quặc. Lúc này, tất cả mọi người phản ứng lại, biểu lộ biến ảo, có kết giới cũng liền biểu thị, linh hồn của bọn hắn lực cùng thị giác chỗ cảm giác được hết thảy đều là sai lệch, chỉ có chính mình tự mình bước vào đến kết giới bên trong, mới có thể biết rõ lên trời trên cầu thang đến cùng phát xảy ra cái gì. Giống, giờ khắc này, quang minh thánh trên núi bỗng nhiên có một hồi kinh khủng đồng thời tràn ngập uy áp tiếng giống. Quanh quẩn, chỉ thấy được, quang minh thánh núi ngọn núi phát sinh rồi kịch liệt run rẩy. Ngọn núi nghiêng rơi, có một đầu đầu màu vàng khô lâu bò rồi đi ra. Kia chút khô lâu đều là mãng xà hình dáng, chỉ có xương sống không có tứ chi. Khô lâu mãng xà chui ra, vòng quanh ngọn núi xoay quanh, sau đó quấn lên rồi kia chút bị phong ấn tại trên cầu thang tu sĩ. Một đầu đầu màu vàng khô lâu mãng xà chậm rãi dùng sức, cùng chân chính mãng xà đi săn không khác chút nào, đem kia chút điêu khắc cho tươi sống xiết thành rồi vỡ nát. Mười mấy vị thần tôn tu sĩ cứ như vậy không nói một tiếng bị khô lâu mãng xà nuốt chửng lấy. Trong này có kỳ quặc. Lúc này tất cả mọi người cẩn thận rồi xuống dưới. Đám người nhiệt tình giống như là bị dội rồi một chậu nước lạnh đồng dạng. Trước kia kia chút vượt lên trước tiến vào lên trời bậc thang tu sĩ không thiếu có cấp 6 thần tôn, còn có mấy vị cấp 7 thần tôn. Dù cho là cao giai thần tôn cũng đều bị không hiểu chi lực cho phong ấn. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là kết quả càng thêm thê thảm. Ở vào điêu khắc trạng thái dưới tu sĩ, bên ngoài lực trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích. Tiền bối, người biết rõ ở trong đó phát xảy ra cái gì sao? Tần Phong đem một đạo thần niệm chuyển vận cho kiếm gãy, hỏi thăm nói. Trong này có chủ thần cấp 3 động, ta cũng không cách nào một mắt nhìn ra bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trừ phi ngươi đi vào kết giới, kiếm gãy nói. Tần Phong ngạc nhiên, tiến vào kết giới, đây không phải là đang tìm cái chết sao? Tần Phong cũng sẽ không vô duyên vô cớ mạo hiểm a. Chuyện không có nắm chắc, còn không bằng không đi làm, nếu như không vào đi. Vậy ngươi còn định làm như thế nào? Nếu không liền từ bỏ lần này cơ duyên. Kiếm gãy sâu kín thở dài nói. Từ bỏ cũng không khả năng. Ta phải ngẫm lại biện pháp khác. Có thể không mạo hiểm, liền tận lực không mạo hiểm. Tần Phong trầm ngâm nói. Hắn nhìn chằm chằm kia vô ngần hư không, xa vào đến nghĩ kế sách ở giữa. Lúc này, lại có người nhịn không được rồi. Bắt đầu rồi hành động, quang minh chủ thần truyền thừa đang ở trước mắt, bọn họ không cách nào bảo trì lạnh nhạt cùng lý tính rồi. Dù là 9 phần chết 1 phần sống, cũng có người nguyện ý đi nếm thử. Thái cổ thần sơn vậy sai phái ra thần tôn cường giả. Mặc dù không phải là cao giai thần tôn, nhưng là cũng là cấp 6 cấp độ, những này người bị mặc thần ngọc an bài đi dò đường. Ong ong, một vị lại một vị thần tôn tu sĩ bước vào đến lên trời trên cầu thang. Kia chút thần tôn lại đều ở mới vừa gia nhập kết giới nội bộ không bao lâu, liền bị dừng lại mà ngay tại chỗ. Không tốt, có thần tôn hoảng sợ, điên cuồng thôi động tu vi, ý đồ rời đi mảnh này kết giới. Kết quả lại là không có thành công, cuối cùng bị dừng lại thành rồi điêu khắc. Ở cái này đến cái khác vẻ mặt sợ hãi bên dưới. Kia chút dò đường thần tôn tu sĩ bị khô lâu cự mãng cho nhắm vào. Hạ tràng thê thảm, bị ghim thành rồi vỡ nát. Một màn này, để ngoại giới tu sĩ nhóm không bình tĩnh rồi. Lần này lên núi thần tôn bên trong có 1/3 đều là cấp 7 thần tôn. Kết quả những người kia lại không có chút nào ngoại lệ bị hóa thành rồi điêu khắc. Cái này chẳng phải là nói, cấp 7 thần tôn phía dưới cường giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đầu kia đầu màu vàng khô lâu cự mãng cũng không phải là rất mạnh lớn. Cũng liền chuẩn cao giai thần tôn trái phải ba động, nhưng là ở tu sĩ không thể động đậy dưới tình huống. Cho dù là cấp 7 thần tôn gặp được rồi, cũng chỉ có thể chết thảm. Thiên lão, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc Thần Ngọc nhìn về phía hắn bên người một vị áo bào đen lão nhân. Kia cái lão nhân thân hình khô gầy, giống như là một bộ thây khô đồng dạng. Kia khô gầy thân hình mờ nhạt, phảng phất gió thổi qua liền có thể đem nó thổi tan. Nhưng là từ cái khác thái cổ thần sơn tu sĩ kính sợ ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra được đến. Vị kia khô gầy lão nhân tuyệt không phải bình thường. Vị lão nhân này không phải là người khác, chính là Mặc Tôn dưới trướng chiến tướng một trong. Mặc Thiên lão nhân ở thần giới bên trong là cùng phủ đồ quân Lạc Thương nổi danh tồn tại. Tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, đạt tới rồi cấp 8 thần tôn cấp độ. Lần này Mặc Thần Ngọc bên thân chỉ có một vị cấp 8 thần tôn người hộ đạo, chính là vị này Thiên lão Mặc Thiên. Lão phu không biết, nghĩ muốn biết rõ chân tướng chỉ có tự thân lên núi. Bất quá nói như vậy tính nguy hiểm quá cao rồi, vạn nhất liền lão phu đều bị định trụ, tùy tiện đến một đầu cấp 7 thần tôn cấp bậc khô lâu sẽ phải nghỉ chơi. Mặc Thiên lung lay đầu, đục ngầu con ngươi bên trong hơi có kiêng kỵ. Tu đạo nhiều năm, Mặc Thiên đã nuôi thành thói quen phi thường cẩn thận. Đối mặt loại này không xác định tình huống, biện pháp tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động. Chẳng lẽ lại chúng ta liền muốn ở cái này bên ngoài chờ lấy a? Mặc Thần Ngọc cau mày, nội tâm có chút không cam lòng. Quang Minh chủ thần truyền thừa quá mê người rồi. Nếu như hắn có thể có được nói, hắn thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí đạt tới cấp 8 thần tôn vậy chưa chắc không thể. Nói như vậy, hắn sẽ là làm vàng thần giới, tuổi trẻ một hệ ở giữa cái thứ nhất đạt tới cấp bậc kia thiên tài. Mặc Thiên nghe vậy, hơi chần chờ, cắn răng, đã nhưng thiếu chủ nghĩ muốn đoạt được kia quang minh bản nguyên. Lão phu liền thay thiếu chủ thử một chút a. Mặc Thiên hướng về phía trước phóng ra một bước, gây nên rồi tất cả mọi người ghé mắt. Mặc Thiên đại nhân là muốn tự mình động thủ a? Có thần tôn kích động, Mặc Thiên ở thần giới uy danh hiển hách, là cùng quân Lạc Thương, phủ đồ nhóm cường giả đặt song song tồn tại. Nếu như bực này nhân vật động thủ, không thể nói trước sẽ có cơ hội. Thiên lão, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Mặc Thần Ngọc trần chờ. Mặc Thiên là hắn phụ thân sai phái tới người hộ đạo, vạn nhất hao tổn ở chỗ này, trong thời gian ngắn hắn phụ thân đều không thể điều động cấp 8 thần tôn trở lên cường giả đến bảo vệ hắn chu toàn rồi. Mặc dù Mặc Thần Ngọc khát vọng quang minh chủ thần truyền thừa, nhưng nếu là Mặc Thiên thất bại, đến lúc đó hắn nhưng là tổn thất nặng nề rồi. Lão phu có một cỗ pháp thân, phương pháp này thân có chuẩn bị lão phu 8 thành công lực. Cùng lão phu tâm niệm tương thông, có thể thay lão phu đi làm cái này chuyện. Mặc Thiên lắc đầu, hắn như thế khôn khéo lão quái vật, sao lại cầm tính mạng của mình nói đùa? Hoàn toàn là bởi vì hắn đã có chỗ chuẩn bị. Chỉ thấy được Mặc Thiên già nua thân thể lắc một cái, có tốt mấy đạo ánh sáng mạnh phun ra, cuối cùng ngưng tụ thành rồi một đạo pháp thân. Kia pháp thân cùng Mặc Thiên giống nhau như đúc, chỉ bất quá khí tức lại hơi có chút không kịp. Tuy là như thế, kia pháp thân cũng làm cho rất nhiều cấp 7 thần tôn cảm nhận được rồi nồng đậm cảm giác áp bách. Cái này pháp thân chiến lực đã tiếp cận cấp 8 thần tôn rồi. Oanh, Mặc Thiên phân thân tu vi vận chuyển, một bước phóng ra, rơi xuống kết giới nội bộ. Hướng về kia đỉnh núi leo lên, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm Mặc Thiên phân thân. Nếu như Mặc Thiên có thể thành, như vậy cũng liền biểu thị tòa này Quang Minh Thánh núi đối cấp 8 thần tôn cũng không có quá lớn lực ức thúc. Nếu như Mạc Thiên thất bại, vừa đi ra chưa được hai bước, Mạc Thiên phân thân động tác liền chậm lại, giống như là bị vũng bùn cho vây khốn giống như. Mạc Thiên pháp thân nghĩ muốn dịch chuyển về phía trước động nửa bước đều vô cùng cố hết sức. Hát, nho nhỏ trận pháp, còn muốn vây khốn lão phu. Kết giới bên trong, thang lên trời trên, Mạc Thiên phân thân giống to. Vận chuyển tu vi, ý đồ đem kia vây giết chi lực cho tránh ra khỏi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?